Công đức ấn, chương 18, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn hồn kiếm, Mục Cẩm Vân nhìn chằm chằm chuôi này đoạn kiếm. Tô Lâm An đối kiếm cũng có hứng thú. Giờ Mục Cẩm Vân qua đi, cũng nghiêm túc mà đánh giá kia đoạn kiếm tới. Nàng đều đã nhìn 100 năm, thật không thấy ra này kiếm có cái gì kỳ lạ chỗ a, nhiên đúng lúc này. Tô Lâm An bỗng nhiên cảm thấy một trận huyễn vựng, ngay sau đó, nàng nguyên thần nơi củ cải nhà giam phảng phất nháy mắt hóa thành vô số tinh quang giật tán. Ngay sau đó, Tô Lâm An chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trở lại trợn mắt khi, nàng lại phiêu ở kết thúc kiếm bên cạnh. Mục Cẩm Vân nhất thời không bắt bẻ ngã vào vũng máu. Hiện tại dày mặt toàn bộ máu đen làm ướt. Hắn mạnh mẽ vận chuyển linh khí bay lên không mà. Khởi, đối bên cạnh bay Tô Lâm An trợn mắt giận nhìn. Tô Lâm An một buông tay. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết như thế nào hồi. Sự, như là bị bài xích ra tới giống nhau. Nàng thúc giục nói, mau đem củ cải nhặt lên tới. Kia chính là có thể tấu anh thi củ cải. Nếu là không thứ đồ kia, Mục Cẩm Vân vẫn là này anh thi đối thủ. Mục Cẩm Vân bất đắc dĩ thi triển bắt thuật, đem bị máu loãng ngâm củ cải từ phía dưới nắm lên. Tiếp theo liền nơm nớp lo sợ mà đào khăn tay, dùng khăn bọc một tầng lại một tầng. Rõ ràng thân thể đau nhức, hắn đều nhịn xuống, giống như trong tay giơ đồ vật. So đau đớn trên người càng thêm khó nhịn. Tiểu ca ca, người giúp nương vẫn là giúp ta nha. Trẻ mới sinh lại nói chuyện. Hắn hì hì cười hai tiếng. Người sẽ giúp ta. Chấm, đúng không? Nói xong, hắn từ Việt Linh ca trên người nhảy xuống. Dẫm vũng máu chung gãy chi hướng Mục Cẩm Vân bên kia nhảy. Động tác quá nhanh, Mục Cẩm Vân căn bản ngăn không được. Liền thấy kia tiểu anh hài lập tức bíu chặt Mục Cẩm Vân đùi. Hắn giơ lên mặt, nhếch miệng nói, ca ca, ta bắt lấy ngươi lạp. Lúc trước hắn cũng nếm thử quá công kích Mục Cẩm Vân. Nề hà bị kia củ cải cấp chặn. Lần này, nhìn đến củ cải xuất hiện vấn đề, hắn liền lại lần nữa có ý tưởng. Thừa dịp Mục Cẩm Vân chưa chuẩn bị, lập tức vọt lại đây. Mà lúc này đây, hắn ôm lấy, hì hì, ca ca, ngươi giống như không củ cải lợi hại nha. Bắt lấy Mục Cẩm Vân tay nhỏ sắc nhọn vô cùng, trực tiếp chát thấu hắn trên đùi quần áo, như là cương châm giống nhau. Đâm thủng Mục Cẩm Vân làn da, đâm vào hắn huyết nhục bên trong. Mục Cẩm Vân bị bắt lấy địa phương một trận đau nhức. Ngay sau đó, như là có nọc độc theo miệng vết thương máu lưu động, lập tức xuyến hướng về phía hắn khắp người. Lại ở trải qua trái tim khi, dẫn phát, phệ tâm cổ, thi độc bị phệ tâm cổ trực tiếp đông lạnh trụ. Mục Cẩm Vân trên người hơi thở kế tiếp kéo lên. Hắn quanh thân cuốn lên khí lãng, đem anh thi trực tiếp sốc bay ra đi. Ngay sau đó, hắn tay cầm củ cải vì kiếm, thân hình chợt lóe, nháy mắt di động đến trẻ mới sinh chung quanh, trực tiếp nện xuống. Hắn tuy mau, nhưng trẻ mới sinh càng mau. Này một kích trực tiếp thất bại. Kia trẻ mới sinh hì hì cười nói, ca ca ngươi tu vi như thế nào đột nhiên tăng lên, hiện tại là kim đan kỳ sao? Chính là, ngươi vẫn là bắt không được ta nha. Ta so ngươi mau nga. Thanh âm kia từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mục Cẩm Vân căn bản bắt không được hắn phương hướng. Tô Lâm An có thể xem thấy, lại giúp không được gì. Chờ nàng hô lên tới ở ngươi sau lưng thời điểm, kia trẻ mới sinh lại đã dịch địa phương. Vài lần hạ tới, Mục Cẩm Vân trên người đã có rất nhiều đạo thương khẩu. Một thân quần áo bị xé mở, trên lưng cũng xuất hiện mấy cái huyết tay. Ấn, thoạt nhìn hình dung chật vật. Tô Lâm An tuy nói thực phiền chán Mục Cẩm Vân này tiểu hỗn đản, nhưng hắn là duy nhất có thể thấy nàng, nghe được nàng người nói chuyện. Nàng hiện ở không dám làm hắn chết. Nàng tuy không thể đụng vào những thứ khác, nhưng nàng có thể khống chế kia đoạn kiếm. Tô Lâm An phiêu trở về đoạn kiếm bên cạnh. Này kiếm cắm ở Việt Linh Ca trên người. Liền đem nàng nguyên thần cũng đinh ở thân thể này. Khiến cho nàng nguyên thần chịu đủ tàn phá. Nhưng một khi thả ra đi, nàng là có thể giải thoát. Kia trẻ mới sinh, chỉ sợ cũng không phải nàng đối thủ, nếu không nói, kia trẻ mới sinh cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay mới tìm được cơ hội tới đối phó nàng. Tô Lâm An chui vào đoạn kiếm, dùng nguyên thần thật cẩn thận mà dịch một chút kiếm. Trẻ mới sinh vốn dĩ thời khắc chú ý bên kia, nhìn đến đoạn kiếm giật mình, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Kiếm, chấn hồn kiếm đã nhận ta là chủ. Được thở dốc, Mục Cẩm Vân lạnh lùng nói. Nó có thể đinh trụ ngươi nương, cũng có thể chấn trụ ngươi. Hắn trong lúc nói chuyện, Tô Lâm An đã thao tác kia kiếm chậm rãi chuyển động. Chát Việt Linh Ca nguyên thần, còn rảo một rảo, một biên chuyển một bên nói. Thật là chấn hồn kiếm, nhìn một chút không giống a. Trẻ mới sinh ngừng lại. Hiển nhiên đối chấn hồn kiếm hết sức kiêng kỵ, cục diện nhất thời cầm cự được, mà Tô Lâm An lại giật mình kiếm. Việt Linh Ca thống khổ gào giống, nàng dùng hết sức lực kêu lên. Ta biết một bí mật, chỉ cần các ngươi giúp ta giết chết kia tiểu quái vật. Tô Lâm An có điểm nhi hứng thú, không tiếp tục động kia đoạn kiếm, hỏi. Cái gì bí mật a, nàng nói chuyện Việt Linh Ca nghe không được. Vì thế Tô Lâm An lại tức hô hô mà thúc giục Mục Cẩm Vân. Ngươi đừng thất thần, ngươi nhưng thật ra hỏi a, cái gì bí mật? Mục Cẩm Vân lạnh lùng hỏi ra khẩu. Hắn nói chuyện thời điểm, trong miệng phun ra xương trắng. Đó là trong cơ thể bồng bột, hàn khí, giờ phút này, đúng là trăng lên giữa trời. Phệ tâm cổ phát tác nhất kịch liệt là lúc, hắn trong miệng thốt ra mỗi một chữ, đều, như là muốn hao hết toàn thân sức lực giống nhau. Ta có tàng bảo đồ, nàng giọng the thé nói, nữ ma đầu Tô Lâm An mà lăng bảo đồ. Tô Lâm An, người nói gì, ta như thế nào nghe như vậy không đối đâu. Nàng năm đó trên người là có rất nhiều bảo bối. Nhưng bị Khương Chỉ Khanh đuổi theo lâu như vậy, nên dùng đều dùng xong rồi. Chết phía trước trên người, cũng chưa cái gì pháp bảo linh thạch lưu lại. Chỗ nào cái gì mà lăng bảo tàng. Như vậy tưởng tượng, Tô Lâm An liền có chút khí. Ta, đều đã chết nhiều năm như vậy. Các ngươi này đó con cháu hậu bối còn lấy ta ra tới lừa dối người đâu. Có ý tứ không? Nàng lại quấy một chút đoạn kiếm. Lúc này đây, vốn là suy yếu Việt Linh Ca hoàn toàn không có tiếng động. Lại là nguyên thần bị đoạn kiếm sở chém chết. Này đoạn kiếm, thật là có điểm nhi lợi hại. Nhiên liền ở Việt Linh Ca hơi thở toàn vô hết sức. Kia tiểu hài tử đột nhiên thét chói tai ra tiếng. Người giết mẹ ta, chấm, người tạp cha ta thi cốt, người còn giết mẹ ta. Chấm, thê lương thanh âm ở trong nhà vang lên. Kia tiểu hài tử thét chói tai nhằm phía Mục Cẩm Vân, liền thấy bởi vì thống khổ mà run nhẹ nhẹ Mục Cẩm Vân trong cổ họng cũng phát ra một tia gầm nhẹ. Hắn thân hình một lóe, không có tránh đi tiểu hài tử công kích, mà là xuất hiện ở thanh liên đèn bên cạnh, đem trong tay củ cải tạp hướng về phía kia chản đèn. Mục Cẩm Vân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi, làm dơ ta quần áo. Ta giày, loảng xoảng một tiếng vang lớn. Củ cải hoàn hảo không tổn hao gì. Mà kia thanh đèn bị tạp đến dập nát. Bên trong ánh lửa cũng nháy mắt tắt. Nguyên bản nhằm phía Mục Cẩm Vân trẻ mới sinh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó, trẻ mới sinh thi thể chợt rơi xuống đất. Thình thịch một. Thanh ngã xuống máu loãng. Đứa nhỏ này đã sớm đã chết. Nhưng bởi vì thanh liên đèn tụ hồn, khiến cho hắn nguyên thần không tiêu tan, còn trở nên cường đại cùng điên cuồng. Muốn tiêu, diệt hắn, đối phó kia cụ anh thi thân thể vô dụng. Chỉ có tạp nát đèn, khiến cho hắn nguyên thần mất đi che chở chỗ mới có thể khởi đến hiệu quả. Chẳng qua, Mục Cẩm Vân đại khái quên mất một sự kiện, nguyên thần ly thể liền sẽ tiêu tán với trong thiên địa, trừ phi ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được thích hợp vật dẫn. Nói cách khác, ở tình huống hiện tại hả, này trẻ mới sinh vì mạng sống, duy nhất có thể làm chỉ có một sự kiện, đoạt xá. Cẩn thận, Tô Lâm An nhắc nhở một tiếng. Nhiên thời gian đã muộn, cách chương.